Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 585. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chủ ý của tỷ phu. Nếu khuê nữ của ông ta sợ bị mắng thì cũng không đến nỗi lần nào cũng dám cãi ông ta. Tiểu tứ lắc đầu. Đây là lừa quân, tỷ phu không dám. Cảnh Huy đế cười. Con còn biết lừa quân. Vậy con dám sao? Tiểu tứ khoát tay, nói như một người lớn. Cha con làm sao có thù qua đêm? Con hiếm khi có cơ hội bảo vệ tỷ tỷ. Phụ hoàng nên thưởng cho con mới phải. Nhìn cái miệng nhỏ này còn lanh lợi hơn cả tỷ tỷ nó. Không những biết tội lừa quân, còn biết cha con làm sao có thù qua đêm. Từ nhỏ đã thấy nó thông minh. Không tệ. Kỳ lạ là Cảnh Huy đế lại thấy đây mới là bản tính của tiểu nhi tử. Trước kia cung kính tuân thủ lễ nghĩa, giống hệt tất cả các hoàng tử. Ông ta nhìn thấy mấy hoàng tử đều như vậy. Thỉnh thoảng có một đứa khác biệt cũng mới mẻ. Ông ta đã nói rồi, lớn lên bên cạnh tỷ tỷ, lại có một tỷ phu lúc nào cũng lấy tỷ tỷ làm trọng. Làm sao có thể thành tính tình tuần quy đạo cự được? Cảnh Huy đế không thấy tiểu nhi tử của mình vô lễ chút nào. Ngược lại còn kéo nó lại gần. Con bảo vệ tỷ tỷ của con thế nào? Người thích những đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu lễ nghĩa, để người không thấy tỷ tỷ làm hư con. Con đã phải lo bạc cả đầu. Tiểu tứ nắm lấy tóc mai mới mọc của mình lắc đầu thở dài. Ánh mắt của Cảnh Huy đế không khỏi nhìn vào mái tóc mới mọc được mấy năm của nó. Cái vẻ già nua này học theo ai vậy? Tỷ tỷ con ngay cả phụ hoàng cũng không sợ. Nàng không cần con bảo vệ. Tỷ tỷ lợi hại là chuyện của tỷ tỷ. Con muốn bảo vệ tỷ tỷ là chuyện của con. Tiểu tứ ngây thơ nói thẳng. Ánh mắt Cảnh Huy đế nhìn tiểu nhi tử trở nên trìu mến hơn. Đúng vậy, khuê nữ lợi hại là bản lĩnh của khuê nữ. Nhưng không có nghĩa là nàng không cần người quan tâm bảo vệ. Tiểu nhi tử của ông ta tuổi còn nhỏ đã ngộ ra đạo lý này. Có thể thấy trí tuệ rất tốt. Cảnh Huy đế lập tức quyết định. Ngày mai trẫm sẽ tuyên bố lập con làm thái tử. Sau này con sẽ ở trong cung tiếp nhận sự giáo dục của thái tử. Ông ta vốn tưởng đứa trẻ này sẽ phản đối. Không ngờ nó không hề phản kháng mà gật đầu. Cảnh Huy đế thấy có lẽ là tỷ tỷ và tỷ phu đã nói trước với nó rồi. Vì vậy, tin tức Sở Du Ninh có thai truyền vào cung, trong cung cũng đồng thời truyền ra tin tiểu tứ được lập làm thái tử. Trương Ma Ma sau khi nhận được tin công chúa bà ta có thai, lo lắng với tính tình của công chúa sẽ không coi trọng thân thể. Muốn về chăm sóc công chúa nhưng lại không yên tâm để tứ hoàng tử một mình trong cung. Cuối cùng là bệ hạ đích thân cho phép bà ta về hầu hạ bên cạnh. Bà ta mới phải vội vàng sắp xếp người hầu hạ tứ hoàng tử ổn thỏa. Vội vã trở về phủ tướng quân. Cảnh Huy đế còn tưởng tiểu tứ sẽ muốn chạy ra khỏi cung đi gặp tỷ tỷ. Kết quả Trương Ma Ma đã về rồi. Nó chỉ ra vẻ người lớn dặn dò Trương Ma Ma chăm sóc tốt cho tỷ tỷ. Cũng không làm ầm ĩ đòi cùng về. Cảnh Huy đế tưởng nó sợ mình không cho phép nên nói bóng gió rằng có thể đi gặp tỷ tỷ. Nào ngờ đứa trẻ lắc đầu, nói phải học lễ nghi cho tốt, đợi sau đại lễ phong vương mới đi gặp tỷ tỷ. Cảnh Huy đế tin rồi, thấy tiểu nhi tử tuổi còn nhỏ như vậy đã có sức tự chủ. Ninh quốc còn phải huy hoàng thêm trăm năm nữa. Cách chương